Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoài này. Nói rồi, đi gì gật đầu nhìn Trần Mặc. Cơ thể của Triệu Khả dường như đã kiệt sức. Đầu cô hơi nhúc, khung cảnh phía trước tối sầm. Cũng may Trần Mặc kịp thời đỡ lấy cô. Bác sĩ và y tá được gọi ra lập tức. Khi tỉnh lại, Triệu Khả nhìn thấy mình đang nằm trên giường bệnh trắng xóa. Cô tỉnh rồi sao? Triệu Khả được đi dây đỡ ngồi dậy tựa vào thành giường. Tôi đã hôn mê bao lâu rồi? Khoảng một ngày. Bây giờ cô rất suy nhược. Nếu muốn đưa bé trong bụng khỏe mạnh, thì hãy ăn tầm bổ nhiều vào. Làm ngạo, anh ấy đâu rồi? Một màn im lặng bao phủ. Chỉ thấy Trần Mặc thở dài. Đi gì cố gắng viết nốt những gì dặn dò ra tờ giấy, rồi đưa cho y tá bên cạnh. Triệu Khả vẫn dõi theo. Đôi mắt cô kích động khi nhìn người nằm trên giường bệnh đó là Lam Ngạo. Cô dứt khoát ống tiêm truyền trên tay ra, bước xuống giường, cố gắng bám vào vách tường đi tới chỗ của Lam Ngạo. Anh phải thở bình oxy, bàn tay không còn độ nấm nóng nữa. Anh ấy sao vậy? Triệu Khả cắn môi, nước mắt chảy dài như người mất hồn. Đi gì phải cố gắng lắm mới mở miệng được. Thiếu gia bị thương ở phần đầu trúng chỗ hiểm, và lại mất máu quá nhiều. Tôi đã cố gắng hết sức. Thiếu gia hoặc sẽ tỉnh lại, hoặc sẽ như vậy suốt đời. Triệu Khả đau lòng nhắm mắt. Cô nhớ lúc đó, anh vì đỡ đòn cho cô mà bị thương ở vùng đầu. Đã vậy còn cố chống cự cho tới khi thấy cô an toàn. Triệu Khả như rơi vào tuyệt vọng. Cô áp đầu mình xuống bên cạnh anh nói nhỏ. Lam Ngạo, em và con sẽ đợi anh tỉnh lại. Anh nhất định phải tỉnh lại đấy. Tại Mộc gia, Mộc Tâm suốt ruột đi lại trong đại sảnh, làm giật làm tiện đến giờ vẫn chưa có tin tức. Lam lão gia, không hay rồi. Người của Lam lão gia đã bao vây toàn bộ biệt thự. Tên áo đen kia còn chưa kịp dứt lời thì một tiếng súng vang lên. Ánh mắt của Mộc Tâm kinh hãi khi nhìn thấy viên đạn xuyên qua đầu của tên thuộc hạ. Lam Trấn và thuộc hạ của ông ta xông vào. Mộc Tâm bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay. Thuộc hạ của ông ta bị chết. Mộc Tâm, sau bao nhiêu năm ông vẫn vậy? Hai thằng cháu của ông dám sát hại Lam Ngạo sao? Lam Trấn tức giận lên tiếng. Phải biết, khi nhận được tin Lam Ngạo bị Lam Giật và Lam Thiệu tấn công, ông đã cực kỳ tức giận. Hiện tại tuy Lam Giật, Lam Thiện đã chết, nhưng Lam Ngạo vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Tuy Mộc gia hiện tại cũng được coi là thông gia cũ của Lam gia, nhưng bằng chứng thuộc hạ của ông cung cấp thì Lam Trấn không thể chấp nhận nổi cái gọi là Lam gia này. Lam Trấn, ông từng tự đắc ý. Còn Lam Giật, Lam Thiện sẽ quay về thôi. Hai chúng nó đã chết rồi. Nụ cười của Mộc Tâm cứng ngắc lại. Ông ta bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Đứa con gái duy nhất của ông ta đã chết. Bây giờ đến hai đứa cháu ngoại bảo bối cũng ra đi. Bàn tay Mộc Tâm siết chặt lại. Ông ta nhìn Lam Trấn, tràn ngập sự hận thù. Là ông. Tất cả là ông đã hại hai đứa nó. Mộc Tâm không để ý gì nữa. Ông ta lao nhanh tới định bóc cổ Lam Trấn, như một phát đoạn xuyên bay qua tim của Mộc Tâm. Ông ngay lập tức ngã xuống chết ngay tức khắc. Lam Trấn phát hiện gương mặt lạnh lùng của Lam Khánh. Tuy cơ thể nhỏ bé nhưng tài bắn súng của nó vẫn không hề thay đổi. Năm đó chính Mộc Tâm đã âm thầm để người trong gia tộc chém giết lẫn nhau. Giờ chính tôi kết thúc mọi thứ, trả thù cho các em tôi. Lam Khánh dõng dạc nói. Cả Mộc gia lâm vào tình trạng im lặng. Khối tài sản khổng lồ khi đó Mộc Tâm chia hết được san sẻ đồng đều cho các gia tộc lớn. Đương nhiên phần của Lam gia hơn tất cả, vì Lam Khánh đã có công giúp sức được khối tài sản đó. Một tháng sau, Đi Di và Trần Mặt đã thống nhất với Triệu Khả sẽ đưa Lam Ngạo về Lam gia. Dĩ nhiên là Lam Trấn vui vẻ tán thành. Hà Hạ Nhi cùng Trần Hiên và Trần Hy cũng thỉnh thoảng tới thăm cô. Hà Hạ Nhi lúc đó còn hùng hồn nắm tay cô, thông báo muốn nhận bảo bối trong bụng cô làm con nuôi. Có vẻ ba người bọn họ đã giải quyết xong vấn đề cá nhân rồi. Còn Nã Du đã có thai, nên thỉnh thoảng thầm sực mới đưa cô ấy tới chơi với cô. Hôm đó, Triệu Khả nhận được một cuộc gọi điện thoại lạ. Khi cô nhấc máy thì nhận ra giọng của Sát Ảnh. Hắn vẫn như vậy. Tính tình cô thấy hắn giống như là một đứa trẻ vị thành niên như ngày nào. Sát Ảnh không biết nói chuyện gì êm tai, nên Triệu Khả vẫn thường quen miệng gọi hắn là nhóc. Đã nói đừng gọi tôi là nhóc. Tôi chỉ gọi điện cho chị nói rằng Cố Thành Thiên nhớ tới chị và cả tôi cũng vậy. Cảm ơn nhé. Rồi chị sẽ sang Italia thăm hai anh em. Nhớ rằng đấy. Cho nên khi lúc cúp máy rồi, Triệu Khả vẫn còn thấy nụ cười ấm áp mà hiếm khi cô được thấy. Sáng hôm sau như thường lệ, cô vẫn ngồi bên cạnh giường kể chuyện vui cho Lam Ngạo nghe. Vậy mà Lam Ngạo vẫn không tỉnh lại. Không biết khóc đến bao giờ, cô vẫn giữ tư thế gục đầu xuống bên cạnh anh. Chợt một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên mái tóc của Triệu Khả, khiến cô giật mình. Triệu Khả ngẩng đầu, không thấy ai. Cô nghi hoặc, tim đập mạnh nhìn xuống giường. Là Lam Ngạo đang mở mắt nhìn cô cười trìu mến. Vợ à, em khóc gì vậy? Có phải là vì anh không? Giọng nói của Lam Ngạo khàn khàn. Triệu Khả cúi xuống ôm chầm lấy cổ của anh. Đồ ngốc. Anh đúng là đồ ngốc mà. Ai khóc vì anh chứ? Lam Ngạo sau bao lâu mới tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn yếu ớt nên chỉ chạm nhẹ vuốt ve mái tóc của cô. Bảo bối của chúng ta cũng đã gần lớn rồi. Nhìn xem này, bụng em to ra kìa. Lớn rồi nhưng chúng ta chưa có kết hôn. Nhớ đẻ xong mới cưới à? Cô phụng phịu. Có lẽ Triệu Khả vẫn đang còn chìm đắm trong sự hạnh phúc mà bao ngày qua cô đã mơ ước. Được rồi, đợi anh khỏe lại chúng ta sẽ kết hôn. Đó là lời hứa của anh. Vậy là sau bao nhiêu chuyện xảy ra, bọn họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Không cứ gì lấy một người chồng tài giỏi hay là nhà giàu. Chỉ cần có một người chồng tốt, lúc nào cũng quan tâm tới mình, thì cho dù là ngốc, cũng hạnh phúc rồi. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Mùa Vợ Cho Cháu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ khi nghe truyện và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net